Siêu Việt Tài Chính, chương 308, lỡ lời. Góc truyện audio.com, Nhã Oanh lúc này sau khi điền hết những thông tin đơn giản của Thiếu Kiệt vào tờ khai mới hướng Simon đưa cho ông ta. Nhìn qua tờ khai của Nhã Oanh, Simon lúc này đang đọc sơ lược từng thứ tự được khai trong giấy lập tài khoản mà mình nhận lại. Nhã Oanh lúc này thấy Thiếu Kiệt không đụng tới tờ báo mà Simon để trên bàn nên cũng cần đến. Dù ngôn ngữ của tờ báo được in bằng tiếng Anh nhưng tương đối dễ hiểu, nó nói khái quát nhất về những gì mà hai người đã đối thoại. Trên tờ báo vẫn in hẳn là ngày 19 tháng 12 năm 2008, ngân hàng trên toàn thế giới đã công bố thua lỗ hơn 745 tỷ đô la Mỹ từ khi khủng hoảng tín dụng bắt đầu. S&P dự đoán các ngân hàng sẽ làm ăn khó khăn hơn trong thời gian tới bởi thị trường biến động mạnh. Lần đầu tiên Goldman Sachs công bố thua lỗ kể từ khi bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng, xếp hạng tín dụng của Goldman bị hạ xuống A từ AA, triển vọng tín dụng là tiêu cực. Morgan Stanley cũng công bố thua lỗ quý tháng 4 năm 2008, xếp hạng của Morgan Stanley bị hạ xuống mức A từ AM. Nhận xét sự đi xuống trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng, giao dịch quản lý tài sản của Morgan Stanley lớn hơn họ dự báo. UBS đã thua lỗ 48,6 tỷ đô la Mỹ từ khi khủng hoảng tín dụng bắt đầu, mức cao nhất so với các ngân hàng châu Âu. Theo S&P, điều này cho thấy rủi ro đối với Morgan còn rất nhiều và khả năng quản lý rủi ro của họ kém hơn dự đoán của S&P. Credit Suisse Group AG, đối thủ cạnh tranh của UBS, bị hạ xếp hạng xuống A từ mức A, Deutsche Bank bị hạ xếp hạng xuống mức A từ AA. Sau kết quả kinh doanh quý tháng 4 năm 2008, ngân hàng Hoàng gia Scotland cũng bị hạ xếp hạng từ A xuống A, ngân hàng Barclays tại London bị hạ xếp hạng xuống A từ AA, ngân hàng HSBC vẫn được giữ nguyên hạng tín dụng. Nhã Oanh sau khi đọc qua sơ lược cũng đặt tờ báo xuống. Với những danh sách bị hạ mức tín dụng như thế này thì đã lý giải tại sao Simon không muốn để cho họ rời đi cùng với tiền của ngân hàng vào công ty đối tác, đơn giản vì họ đang chịu thiệt hại rất lớn. Nếu những khoản tiền của Nhã Oanh và Hà Vi được rút ra, tuy là không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng làm biến động không ít về tâm tư người gửi nhỏ lẻ khác. Bởi chỉ cần tuyên truyền một số tiền lớn từ tài khoản này qua tài khoản khác của một ngân hàng đối thủ. Dù rằng bên Simon có bảo mật như thế nào thì đối thủ của họ cũng tiết lộ ra. Việc này làm ảnh hưởng tới tâm lý một vài cá thể doanh nghiệp hoặc người có tài sản sẽ suy nghĩ tuyên truyền như thế. Bây giờ Simon cũng đọc xong những gì Nhã Oanh đã ghi và hắn thấy có một nội dung cần thiết nên mới hướng Thiếu Kiệt hỏi. Cho tôi hỏi một câu, cậu định lập tài khoản sử dụng vào việc gì? Để tôi có thể hiểu rõ mục đích và liệt tài khoản vào dạng nào cần thiết. Cũng không phải quan trọng lắm, tài khoản cứ ẩn danh là được, sắp tới tôi có những khoản tiền được chuyển đến và đi khá nhiều. Việc sử dụng gộp lại để tính toán cho thuận tiện là việc cần thiết, nếu không tôi đã không gộp lại làm gì. Thiếu Kiệt bịa ra một lý do cho việc tạo tài khoản của hắn, cũng không quên nói ra về việc tài khoản sắp tới của hắn sẽ nhận tiền từ những người khác. Điều này để sau khi hắn làm xong mọi việc có điều tra đến hắn cũng không thu được gì, bởi có qua nhiều giao dịch chuyển giao rồi mới đến tài khoản của hắn, như thế có truy ra thì Simon cũng biến thành một người làm chứng. Vậy được, tôi sẽ hướng tài khoản của cậu vào định mức doanh nhân và cậu cứ yên tâm. Nhưng tài khoản dạng này ở quốc gia cậu cho dù có làm sức ép lên chúng tôi cũng không công bố đâu, điều này đã là luật của các ngân hàng ở Thụy Sĩ này rồi. Chắc hẳn việc gộp tài khoản không quá lâu đi chứ nhỉ, các ông chỉ cần các giấy tờ liên quan rồi trên máy tính xóa đi tài khoản hai người bạn gái tôi và thêm vài con số trên tài khoản của tôi là được chứ gì. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Simon cũng tươi cười gật đầu đáp lại với hắn. Trên cơ bản nó là như thế, nhưng ở đây chúng ta phải qua một bước ký xác nhận của hai cô bạn gái của các bạn đã, lúc đó mới hoàn tất thủ tục. Đây hai người mỗi người một bản, đây là của cô Nhã Oanh và đây là của cô Hà Vi. Còn cái này của cậu. Simon lúc này mới hướng về ba, người đưa ra ba bản được in từ máy tính của mình. Hai người Nhã Oanh và Hà Vi lúc này nhìn nhau xem thật kỹ rồi cũng ký vào tờ giấy mà Simon đã đưa. Hai người sau khi ký xong nhìn lại một lần khá giống rồi đưa cho Simon. Nhận lấy hai tờ giấy của Nhã Oanh với Hà Vi, Simon một lần nữa mở lên hệ thống nhìn vào hai chữ ký có vẻ rất giống như chữ ký gốc này nên gật đầu đóng vào một cái mục cần thiết. Vào hai chữ ký, trong lòng của Nhã Oanh với Hà Vi lúc này cũng nhẹ đi ít nhiều. Simon lúc này mới hướng điện thoại bàn của Minh Nhân số gọi điện cho người tiếp tân gọi vào. Nhận từ tay Thiếu Kiệt tờ khai và chữ ký, Simon nhanh chóng nhập vào hệ thống, đợi cho người tiếp tân vào. Hắn hướng cô nói đi hoàn tất thủ tục cuối cùng là cấp thẻ visa có thể sử dụng cho Thiếu Kiệt. Người tiếp tân nhận lấy biểu mẫu mà Simon đưa cũng xin phép. Rời đi, lúc này Simon mới ngồi xuống tươi cười với cả ba người nói. Mọi người đợi một chốc, sau khi có thể là có thể sử dụng hiện tại Thiếu Kiệt đã có tài khoản rồi, như thế cậu ta trở thành một khách hàng thuộc cấp bậc của ngân hàng với hàng 5 triệu USD, cậu ta có những đặc quyền được biết một số thứ. Ngân hàng sẽ thường xuyên liên hệ về những dự án và chương trình đầu tư hấp dẫn của ngân hàng cho Thiếu Kiệt biết. Cái này cũng được, nhưng đừng đưa tôi vào một đống tín dụng nợ dưới chuẩn là được. Ngân hàng còn đang tìm cách thoát khỏi đó thì đừng có kéo tôi vào chết đấy. Nghe Thiếu Kiệt cười đùa như thế với Simon, Hà Vi với Nhã Oanh cũng biết giờ là lúc kéo dài thời gian của hắn. Vì nếu chỉ cần như thế mà vội vã rời đi thì rất có thể làm người khác nghi ngờ. Thêm đó là số tiền Thiếu Kiệt lấy được, kỳ này cũng không ít. Việc từ từ củng cố thời gian thân thiện với Simon là điều hắn muốn để cho Simon tin tưởng hơn mà không điều tra kỹ lưỡng các việc liên quan đến hắn. Nhã Oanh sau khi đọc tờ báo cũng có vài điều thắc mắc nên hỏi Simon. Tôi thấy những ngân hàng tín dụng đề bị đánh dấu ký tự vậy, nó có nghĩ gì vậy Simon? Ấy, chuyện này chỉ là một thang bậc theo hạng thôi, không cần phải lo lắng lắm. Chỉ là họ xếp hạng theo sự tính toán của họ, việc này chắc chắn không đúng lắm so với thực tiễn nên cô cũng đừng lo lắng quá. Simon thấy Nhã Oanh hỏi về vấn đề nhạy cảm giữa các ngân hàng và đánh giá tiêu chí cấp bậc ngân hàng của S&P nên trấn an cô, dù cô hiện tại trên danh nghĩa không còn là khách hàng của công ty nhưng bạn trai cô lại là khách hàng lớn. Bạn gái tôi hỏi vấn đề nhạy cảm rồi, xin lỗi nhé, vấn đề này, ông không cần trả lời đâu, mà tôi thấy lần này các ông dính phải phiền phức không nhỏ. Đối với việc quá chú trọng đến các quỹ tín dụng của Mỹ rồi. Việc khủng hoảng kinh tế tín dụng dưới chuẩn cũng do các ngân hàng và nhà đầu tư các ông mà ra thôi. Thiếu Kiệt hiểu không ai muốn ngân hàng mình làm việc bị khách hàng nghi ngờ. Việc hạ tín dụng chỉ là do một tập đoàn tài chính đánh ra thì việc này không phải là việc tốt. Thật đến bây giờ chúng tôi không hiểu tại sao chúng tôi là ngân hàng bị ảnh hưởng lớn nhất ở châu Âu. Mà đến hiện tại việc tìm ra nguyên nhân là điều mà các chuyên gia kinh tế đang phân tích. Ấy, Thiếu Kiệt, cậu biết tại sao bị khủng hoảng kinh tế à? Ông Lưu nói với ông mình là cậu dự đoán được. Nên lần này mới đem bảo toàn được nền kinh tế trong nước. Hà Vi chợt nhớ đến điều gì, quay qua hỏi Thiếu Kiệt, vốn việc này nếu ở riêng một chỗ cô hỏi Thiếu Kiệt hắn thì sẽ không vấn đề gì. Nhưng hiện tại lại nói trước mặt Simon mà họ đang nói chuyện riêng cùng với Simon để người khác cũng hiểu thì bắt buộc phải nghe được tiếng Anh để tỏ ra lịch sự một cách đúng nghĩa. Simon lúc này cũng nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt bởi, hiện tại hắn nghe được Thiếu Kiệt biết nguyên nhân và còn cảnh báo người nào đó để không bị kinh tế ảnh hưởng đến đất nước của hắn. Simon lúc này cũng không khỏi ngạc nhiên. Vì việc này diễn ra ở nước Mỹ, trong khi đó Thiếu Kiệt lại là người phương Đông. Bên kia thì hoàn toàn im ắng không thể lấy được thông tin, còn ở đây một người phương Đông lại dự đoán được tình hình. Nếu nói Thiếu Kiệt không hiểu ngân hàng và tín dụng thì chắc chắn hôm nay hắn đã không đối đáp với Simon như thế. Thiếu Kiệt lúc này cũng thầm than trong lòng, việc này Hà Vi nói như vậy chắc chắn Simon sẽ tin, dù hắn dựa vào những cuốn sách của mình đã đọc nhưng hắn cũng không dám chắc về các bước hình thành hết trong quá trình này. Ông đừng nghe cô ấy nói đùa, tôi thì làm gì mà biết cơ chứ. Chuyện này không thể nói biết là xong được, nhiều người nghiên cứu về kinh tế vẫn còn đang tìm hiểu. Thì thôi, một người kinh doanh cũng không hiểu nhiều lắm thì làm sao được. Hà Vi biết mình lỡ lời nên cũng im lặng, bởi vì việc này ảnh hưởng không nhỏ. Dù cho là chỉ một ít thông tin nhưng nó cũng kéo theo nhiều phiền phức, mà lúc này việc tránh đi những phiền phức không đáng có là điều Thiếu Kiệt cần. Ừm, cũng đúng, ở chỗ chúng tôi qua 2 tháng trời dựa vẫn đang trong quá trình mô phỏng lại những gì mà bên kia gặp phải nhằm đưa ra cách khắc phục lâu dài và nhìn nhận tình hình để khắc phục lấy nó trong năm sau. Việc này ngân hàng các công sẽ giải quyết được thôi. Dù sao tất cả cũng chỉ là thời gian. Các ông đã trải qua hết các biến động lớn rồi, lần này tuy nói lớn cũng không phải là lớn lắm đâu. Mấy lần trước còn nguy cơ hơn thế này nhiều mà. Thiếu Kiệt cũng không nhắc đến những gì tiếp theo của ngân hàng, hắn thấy như thế là đã đủ đối thoại với những người này. Nếu càng nói nhiều càng dễ bị lộ những điểm yếu khác. Dù hắn chỉ đến đây để làm việc của hắn hiện tại. Nhưng chưa chắc sau này sẽ không. Đối với việc bị đối phương nắm bắt, Thiếu Kiệt hầu như không muốn thấy việc này. Bây giờ bên ngoài ngõ cửa đi vào người tiếp tân hướng Simon đưa cho hắn một cái phong bì. Không mở ra xem mà chuyển qua cho Thiếu Kiệt, hắn Simon lúc này mới nói. Đấy là giấy tài khoản và thẻ ghi nợ ẩn danh, cậu có thể sử dụng ở bất cứ quốc gia nào. 2 thẻ của bạn gái cậu chúng tôi sẽ hủy đi, cậu xem lại coi còn thiếu điều gì nữa không. Thiếu Kiệt mở phong bì ra kiểm tra một lượt rồi mới gật đầu đồng ý, mọi thứ đến thời điểm này đều nằm trong sự suy nghĩ của Thiếu Kiệt. Mọi chuyện đến đây cũng không còn gì, chúng tôi chắc sẽ ra về nhường chỗ cho vị khách tiếp theo. Hẹn một ngày không xa lúc đó gặp lại, bắt tay chào với Thiếu Kiệt Simon cũng không giữ lại, hắn biết rằng giờ đây cậu thiếu niên này trở thành một khách hàng chính thức. Dù không sai biệt lắm nhưng cũng sẽ không ít lần sẽ gặp lại. Mở cửa đưa Thiếu Kiệt ra khỏi phòng, Simon hướng về ba người định nói một lời chúc Giáng sinh an lành thì đụng phải người đang đi từ hành lang tới. Ấy xin lỗi, á Simon, tôi đang định nhờ thư ký gọi cậu. Đây, ấy cậu đang tiếp khách à, thế thì để lúc khác vậy. Người đàn ông bị Simon đụng phải nhìn thấy hắn nở nụ cười nói. Chợt nhận ra có mặt ba người Thiếu Kiệt nên lại thôi. Simon thấy thế cũng cười cười xem như không có chuyện gì, hướng người kia nói. Không có gì cũng xong rồi, ngài Grapple có chuyện gì không, tôi tiễn cậu Thiếu Kiệt ra về rồi gặp ngài cũng được. Hiện tại cậu Thiếu Kiệt đây vừa trở thành khách hàng của công ty với con số hơn 5 triệu yields. Nghe Simon nói thế, Grapple cũng hướng Thiếu Kiệt đưa tay tới giọng nói chúc mừng. Dù nhìn qua Thiếu Kiệt khá trẻ nhưng Grapple biết nếu Simon nói Thiếu Kiệt đã là khách hàng với số tiền hơn 5 triệu yields cũng là một con số đáng để nói ở độ tuổi của vị thiếu niên trước mặt này. Chào mừng cậu trở thành khách hàng của ngân hàng chúng tôi. Hy vọng sẽ được hợp tác với cậu lâu, dài, không có gì, chỉ là một khoản tiền nhỏ so với ngân hàng thôi mà. Nếu sau này có vấn đề gì đầu tư nhỏ nhỏ tôi có thể tham gia hợp tác được, lúc đó biết đâu lại cần ngài đây chiếu cô. Xin phép chào ngài, tôi còn có việc, chúc ngài có một mùa nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới vui vẻ. Thiếu Kiệt thấy việc này không phải dài dòng nên chỉ đối thoại cho có rồi theo hướng người tiếp tân rời đi. Grapple lúc này nhìn Thiếu Kiệt rời đi mới nói với Simon. Cậu nhóc châu Á đó lại có tài sản những hơn 5 triệu để gửi vào ngân hàng sao? Nghe được câu hỏi của Grapple, Simon cũng thở dài lắc đầu nói với ông. Có vẻ như không chỉ có tài sản bao nhiêu đó, đấy chỉ mới là một tài sản không công khai, còn nghe đâu số tài sản công khai cũng tương đương giá trị gửi vào ngân hàng chúng ta. Mà xem ra cậu ta có thể biết khá nhiều chuyện. Điển hình như, có thể cậu ta biết nguyên nhân vì sao chúng ta lại vướng vào tín dụng dưới chuẩn. Hả, sao cậu không đưa chàng thiếu niên này gặp tôi? Nếu thế thì phải giữ cậu ta lại chứ. Bên mọi người đang tìm cách phân tích đầu mối bất kể như thế nào, nếu có khả năng biết được cậu phải báo chứ sao lại như thế. Grapple đứng ở vị trí giám đốc điều hành hiện tại nghe thấy có khả năng Thiếu Kiệt biết được tại sao ngân hàng lại dính vào tín dụng dưới chuẩn của khủng hoảng kinh tế Mỹ nên gấp gáp hướng Simon nói. Tôi cũng không dám chắc chỉ do cô bạn gái của cậu ta lỡ lời. Mà cậu ta không nhận tôi cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng theo như tôi suy đoán tầm nhìn của cậu ta chắc chắn biết được nguyên do nhưng hiện tại thì cậu ta không muốn nhận chúng ta đành chịu. Trầm ngâm một lúc, Grapple cảm giác như mình vừa bỏ qua một điều gì đó. Cái, cảm giác này hắn cảm thấy không ổn nên mới hướng Simon nói. Biết hiện tại cậu ta ở đâu không? Việc này không thể bỏ qua dù cho là một chút tin tức cũng được, nếu cậu ta đã không muốn nói ở đây thì chúng ta gặp riêng mà hỏi cậu ta. Ấy cậu ta chưa đi xa, nếu giờ mình đuổi theo gặp cậu ta nói chuyện ở một chỗ nào đó tôi nghĩ chắc được. Cả hai người lúc này nhìn nhau một cái rồi gật đầu bước nhanh về hướng ra vào của ngân hàng. Giải thích ký hiệu các quỹ tín dụng AAA, những người vay tốt nhất, đáng tin cậy và ổn định. Gồm nhiều chính phủ, AA, những người vay tốt có độ rủi ro cao hơn AAA một chút, bao gồm AA tương ứng với bậc AA1 của Moody's và Fitch, AA tương ứng bậc AA2, AA tương ứng bậc AA3, A, những người vay tốt nhưng độ ổn định tài chính có thể bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh kinh tế nhất định, A tương ứng bậc A1, A tương ứng bậc A2, BBB, những người vay ở bậc tầm trung, có thể tạm hài lòng ở thời điểm hiện tại, đánh giá phi đầu tư, BB, có xu hướng dẫn tới những thay đổi trong nền kinh tế, B tình hình tài chính biến đổi đáng chú ý, CCC, hiện tại dễ tổn thương và phụ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế thuận lợi để thực hiện được cam kết, CC, độ tổn thương cao, trái phiếu đầu cơ, C, độ tổn thương cao, có khả năng bị vỡ nợ hoặc đang bị truy thu nhưng vẫn trả tiền theo giao ước, CI, quá hạn chưa trả, R, chịu sự kiểm soát theo quy định do hoàn cảnh tài chính. SD, đã vỡ nợ có lựa chọn đối với vài giao ước, D, đã vỡ nợ với các giao ước và sẽ vỡ nợ với phần lớn hoặc tất cả các giao ước, NA, không đánh giá. Cách chương.